Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 914, 914, tóc đã mất hết rồi nhưng vẫn kiên cường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo đậu đỏ của em quá khó mua. Phải đi mấy con phố mới mua được đó. Từ Bắc Triệt bắt đầu thu dọn. Không nhịn được mà phỉ nhổ Bạch Tô. Lúc đi đường, anh còn nghĩ dù sức khỏe của em không tốt lắm nhưng không nên nhốt em trong phòng mãi được. Nên để em đi bộ nhiều hơn. Khi nào ăn xong bát cháo này, anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo. Không đợi Bạch Tô trả lời, Từ Bắc Triệt vẫn tự nói chuyện với chính mình. Từ khi trở về anh ta vẫn không ngừng nói. Tuy nhiên, Bạch Tô không chú ý đến những gì Từ Bắc Triệt đang nói. Bởi vì sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào nữ bác sĩ đang đứng sau Từ Bắc Triệt. Ngay từ lúc Từ Bắc Triệt bước vào, nữ bác sĩ có vẻ đang thu dọn dụng cụ y tế. Nhưng kỹ năng ngụy trang của cô ta quá tệ. Ánh mắt cô ta luôn bí mật nhìn theo Từ Bắc Triệt. Đồng thời lúc Từ Bắc Triệt đưa cháo cho cô thì trong mắt cô ta còn hiện lên một chút ghen tị. Rõ ràng rồi, nữ bác sĩ này thích Từ Bắc Triệt. Khi nhìn thấy điều này, khóe miệng Bạch Tô không khỏi lộ ra một nụ cười ẩn ý. Tuy rằng nó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng vẫn bị Từ Bắc Triệt bắt được. Em đang cười gì vậy? Từ Bắc Triệt nhìn Bạch Tô đột nhiên nở nụ cười thì cảm thấy có chút không giải thích được. Nghĩ về một số điều vui vẻ thôi. Không giải thích, Bạch Tô nói qua loa lấy lệ. Nữ bác sĩ chậm rãi thu dọn dụng cụ. Lúc này mới đến bước cuối cùng. Thấy cô ta sắp phải rời đi ngay. Bạch Tô đột nhiên đặt cháo xuống. Đúng rồi, bác sĩ có cần nói chuyện với gia đình về tình trạng của tôi không? Bạch Tô đã chủ động giúp Từ Bắc Triệt và nữ bác sĩ tạo đề tài. Vốn dĩ, nữ bác sĩ đang bí mật quan sát Từ Bắc Triệt. Nhưng mà không ngờ Bạch Tô lại gọi thẳng cô ta như vậy. Hơn nữa còn để cô ta giao tiếp với người mà cô ta đang bí mật quan sát. Cần, có cần không? Mặt nữ bác sĩ nhất thời đỏ lên. Cô ta vội vàng cúi đầu thu hồi dụng cụ y tế. Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Từ Bắc Triệt. Cần, nhất là đối với những bệnh nhân nan y như tôi. Bác sĩ phải trao đổi nhiều hơn với người nhà của tôi về những vấn đề theo dõi điều trị của tôi. Bạch Tô nói chuyện như thể nữ bác sĩ mà không nói về bệnh tình của mình với Từ Bắc Triệt là sai vậy. Này, anh Tư, nữ bác sĩ này do dự, ngẩng đầu lén lút đánh giá Từ Bắc Triệt. Tuy nhiên, khi bác sĩ nhìn thấy đôi mắt trong veo của Từ Bắc Triệt nhìn mình thì cô ta giống như bị điện giật. Sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống. Tôi có thể đi văn phòng nói chuyện đi. Từ Bắc Triệt vừa đứng dậy vừa nói. Chuẩn bị đi ra ngoài với bác sĩ. Không cần, làm gì cần phiền phức như vậy. Lo lắng rằng họ sẽ phá hủy con đường tình cảm mà cô đã khó khăn lắm mới an bài được. Bạch Tô vội vàng kéo Từ Bắc Triệt lại để ngăn cản anh ta đi ra ngoài. Không phải anh vừa nói tôi nên đi dạo nhiều hơn sao? Bây giờ hai người cứ nói ở đây đi. Tôi đi dạo một mình là được rồi. Bạch Tô cho Từ Bắc Triệt một vẻ mặt. Anh hiểu mà. Rồi vỗ vai anh ta. Cô cũng không chờ Từ Bắc Triệt từ chối nữa. Bước thẳng ra cửa phòng. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn Từ Bắc Triệt và nữ bác sĩ. Cả hai đều không giỏi giao tiếp với người lạ. Đặc biệt là nữ bác sĩ. Người không biết nói gì khi đối mặt với Từ Bắc Triệt một mình. Trong hồ nhân tạo của bệnh viện tư nhân, Bạch Tô làm một vòng tròn xung quanh hồ. Hai vòng tròn, ba vòng. Cô đi nhiều nên có chút mệt mỏi. Liền tìm một cái đình nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống thì một người đàn ông cũng ngồi xuống gian bên cạnh. Người đàn ông này hơi đẹp trai. Nhưng mà Bạch Tô về cơ bản đã miễn nhiễm với từ đẹp trai sau khi nhìn thấy rất nhiều kiểu anh chàng đẹp trai khác nhau như Phó Vân Tiêu. Nghiêm Đình Từ Bắc Triệt. Ngoài vẻ đẹp trai, người đàn ông này còn mặc quần áo bệnh nhân hệt như Bạch Tô. Hiển nhiên anh ta cũng là bệnh nhân của bệnh viện này. Chỉ là thản nhiên nhìn một cái. Sau đó Bạch Tô thu hồi ánh mắt. Bắt đầu ngẩn người nhìn về phía mặt hồ. Ngồi được một lúc, bên cạnh có tiếng động lớn. Cô thu hồi ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Khi Bạch Tô nhìn sang, Người đàn ông bên cạnh vừa từ trong đình nhỏ đi ra ngoài rồi trực tiếp nhảy đến bên hồ. Anh đừng lại đây. Chuyện đề cử, sùng tinh, sự giam cầm cả đời. Giọng một người phụ nữ vọng ra từ hồ. Bạch Tô cũng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đứng ở bên hồ. Thấy người đàn ông đến gần thì người phụ nữ nghiêm giọng ngăn cản. Không cho anh ta đi thêm nữa. Đừng kích động, cô gái nhỏ. Người đàn ông vội vàng dừng lại, giơ hai tay lên cao, ra hiệu cô ta đừng kích động. Nếu anh lại tới đây thì tôi sẽ nhảy xuống. Các người đều đồ gian manh. Người phụ nữ dùng hết sức hét lên, sau đó cũng không kìm được nước mắt. Đừng nhảy, bác sĩ đã nuôi cá sấu trong hồ này để lấy một số chất. Dù muốn chết cũng không muốn bị cá sấu ăn thịt, đúng không? Người đàn ông này hoàn toàn không nghĩ về thực tế. Há mồm nói bậy, tuy nhiên, lý do này đúng là có tác dụng khá tốt đối với người phụ nữ đang chuẩn bị tự tử. Rõ ràng là cô ta đã rút lui khi nghe tin có cá sấu trong hồ. Cô nhìn sóng nước đó đi, vừa vặn là có cá bơi trong hồ và những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ này là do chúng tạo ra. Người đàn ông giật mình, người phụ nữ muốn tự tử cũng nhìn theo ngón tay của anh ta. Nước này sao lại gợn sóng như vậy thế? Dường như đã quên mất việc mình muốn nhảy xuống hồ. Cô ta tò mò hỏi lại người đàn ông. Đây là gợn sóng của một con cá sấu đang bơi. Trong khi nói chuyện, người đàn ông đi đến bên chỗ người phụ nữ đó rồi lợi dụng sự lơ lờ của người ta mà kéo ra khỏi mép hồ. Có cái gì mà nghĩ không thông đến mức cần tự sát thế? Thấy người phụ nữ đã qua cơn nguy hiểm, người đàn ông chủ động tìm chủ đề để tán gẫu. Sau đó anh ta từ dưới đất ngồi dậy. Tôi không muốn sống nữa. Bạn trai đã chia tay tôi. Người phụ nữ lắc đầu. Đôi mắt trống rỗng. Vì lý do này thôi sao? Vậy tại sao anh ta lại chia tay với cô? Người đàn ông khẽ cau mày và tiếp tục chất vấn. Bởi vì tôi nằm viện làm anh ta tốn rất nhiều tiền. Người phụ nữ càng nói càng xót xa. Nước mắt trực trào. Cô bị bệnh gì? Sau khi do dự, người đàn ông vẫn ngập ngừng hỏi. Không có bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ vừa mới tiểu phẫu mà thôi. Người phụ nữ cúi đầu nói. Vẫn không giấu được nỗi buồn. Cho nên, chỉ vì chuyện này mà anh ta chia tay với cô sao? Có chút không thể tin được. Người đàn ông xác nhận lại lần nữa. Người phụ nữ gật đầu. Chia tay là đúng rồi. Loại cặn bã này lẽ ra phải chia tay từ lâu rồi mới phải. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người đàn ông nói một cách phẫn nộ. Cần bao nhiêu tiền, tôi đưa cho cô. Trong lúc nói chuyện, anh ta lấy điện thoại di động ra và định chuyển tiền cho người phụ nữ đó. Không cần đâu, cảm ơn anh, cuộc phẫu thuật của tôi đã kết thúc. Bất ngờ nhận được sự động viên ấm áp từ một người xa lạ, người phụ nữ định tự tử có chút bất ngờ. Sau khi sửng sốt một hồi, cô ta lại nở một nụ cười hạnh phúc. Như vậy là tốt rồi. Cô nhất định phải sống thật tốt. Khi cô nghĩ không thông thì cô có thể tìm động lực sống lại bằng cách nhìn những người xung quanh. Ví dụ như cô hãy nhìn người đó. Tóc đã không còn nhưng mà vẫn kiên cường tiếp tục sống. Nói xong, ngón tay của người đàn ông chỉ về hướng Bạch Tô. Cách chương.